Thế còn cái kiện tướng thứ ba để hàng phục cái vọng tâm nữa là cái gì nhỉ? Xin đọc. Nó là cái thứ sanh diệt suốt ngày từ sáng đến giờ. Giác Tú nghĩ bao nhiêu thứ tâm rồi? À, đó, nó cứ sanh rồi nó diệt, biết là bao nhiêu. Thế mà chúng mình ấy thì lại cứ nghĩ rằng cái tâm chúng ta làm sao? À, nó là một phiến. Ta có một cái tâm thủy chung, sáng mà sáng suốt. Thủy chung tức là tự cho là mình trước sau không có thay đổi, cho nên gọi là thủy chung. Nhưng mà sự thật là tâm mình biến đổi suốt ngày, mà mình cứ cho là trước sau nó không thay đổi. Thế rồi mình cứ cho là tôi khôn lắm, đích mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, quyết định cái việc tôi thấy đây là đúng. Thế chúng ta thì cứ cho là như thế. Thế một khi mà đã sống với cái kiến hoặc, với cái tư hoặc, thì liệu rằng cái thấy cái biết của mình có còn gọi là sáng suốt nữa không? Kiến hoặc là cái gì? Giác Tú nhắc lại, tư hoặc là cái gì? Kiến hoặc là cái tăng. À, cái thấy, à, thấy nghe ngửi nếm toàn là như thấy, là trong kinh dạy rằng do hai trần sáng với tối, mà nghe là do hai trần độc với tĩnh, chỉ là cái trò chơi của cảnh trần, mà rồi mình cứ mắc vào, mình cho là mình đang sống trong sự thật. Thế cho nên những cái này mình, người nào người nấy cứ tự cho mình là sáng suốt lắm, khôn lắm, phải lắm, tài lắm, hay lắm. Thế chứ không biết là mình đang ở đường mê. Lúc mà nói lên ấy, thì người nào mà mê thì là tâm tình, thì là Phật, tôi là chúng sanh. Thế cho nên chúng ta cho là chúng ta sáng suốt lắm, bao nhiêu cái thấy cái biết của mình là phải lắm. Chứ nếu chúng ta nhớ được là tâm chúng ta là cái thứ mù mịt gọi là vọng tâm, sống trong kiến hoặc và tư hoặc, thì chúng ta đâu có cái chỗ quá tin mình như vậy. Thế cho nên đây, bởi vì quá tin cho thân là thật, cảnh ngoài là thật, cho nên cả ngày chúng ta mới xao xuyến mà tạo nghiệp. Cho nên mới ví như cái biển nó dậy sóng. Thế là ba cái phương pháp này để tỉnh ra. Cái thứ nhất là gì nhỉ? Cái thân này như bẩn. Cái thứ hai là tỉnh ra, biết rằng càng vơ vét bao nhiêu chỉ là cái khổ, bởi vì tăng trưởng cái mê mà thôi. Cái số ba, tâm vô thường. À, nhớ rằng cái tâm mình là cái tâm nó sanh rồi nó diệt, tức là cái vọng tâm, tức là đã gọi là vọng thì nó đâu có thật nữa, mà mình còn cứ tin nó. Thế nếu mình tỉnh được ra cái cảnh ngộ của mình như thế này, thân thì là bất tịnh, cảnh thì là khổ, tâm mới là hư vọng, thì tỉnh được ba cái điểm này thì mình bớt được những cái sao xuyến, mà quay về chịu khó chuyên tu. Ai thiền định thì đi thiền định, ai niệm Phật thì lo niệm Phật, buông rũ sạch vạn duy. Thế thì nó đỡ, không cái vọng tâm nó đỡ sao xuyến, cũng như cái biển nó được lặng sóng. Còn cái thứ tư nữa, hạnh chánh là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu căn ấy tức là sắc pháp, sáu trần cũng là sắc pháp, còn sáu thức là tâm pháp. Thì thế nào là sắc pháp mà thế nào là tâm pháp nhỉ? Việt Nam mình gọi là vật chất, nó có sắc chất. Thế còn tâm pháp là sao? Sáu trần, sáu căn ấy là mình nhận là thân thể của mình, gọi là nội pháp. Sáu trần tức là ngoại pháp. Và sáu thức tức là cái tinh thần của mình, gọi là tâm pháp, tức là vật chất và tinh thần. Thì nó đều là không thật cả. Thì bây giờ tại làm sao mà lại bảo sáu căn của con là không thật? Sáu căn là những gì? Con đọc lại đi. Cái nghiệp làm người, mới vào bụng mẹ là người. Thế rồi hút cái máu nhơ của mẹ kết lên làm thành có mắt có tai. Vậy cái mắt này là làm bằng máu, cái tai mũi lưỡi này là làm bằng máu. Mà ngày mai nó còn không? À, ngày mai con không ăn cơm nữa, không có máu để nuôi dưỡng nó nữa, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ thối, sẽ rữa. Cái mắt nó, những cái xương này nó sẽ long ra, thì cả mắt cả tai đều thành không có. Mấy cái xương sọ nó long ra, thì mắt tai mũi lưỡi là hóa thành không. Thế cho nên nó là cái không thật, cái hư vọng do cái nghiệp báo một thời gian, nó không có thật. Thế còn sáu trần sao con người bảo là nó là cái giả? Vắn tắt thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật gọi là do hai trần sáng và tối mà nó ra các hình ảnh ở trong thần kinh. Thế còn cái tai thì do hai trần động và tĩnh nó ra các hình ảnh ở thần kinh. Còn cái mũi thì do hai trần thông và tắc. Cái lưỡi thì do hai trần có hợp và ly. Thế là chúng ta cho cái đường và lưỡi thì là hợp, thế nuốt qua cái cổ thì thành ly. Thế cái ngọt chua của mình nó chỉ có thế. Đấy, thế thì như vậy cả sáu căn sáu trần là gọi là gì, là về vật chất. Và sáu thức nhỡ con đọc tên sáu thức xem có thuộc không. Thì cái này thuộc về tâm pháp, tức là về phần tinh thần. Thế là tại sao cái nhận thức, cái nhị thức của con nó thuộc về tinh thần mà lại bảo nó là cái hư vọng? Rồi lại phải có cái ánh sáng, lại phải có cái thần kinh, thế rồi nó mới hiện lên cái hình bóng. Thế quay mặt đi một cái ánh sáng nó tan đi thì cái hình bóng lại tan. Đó là một cái nhận thức đã tan. Thế cho nên cái nhẫn căn ấy, cái tánh Phật ấy, thì mới còn. Chứ những các cái nhận thức, nhĩ thức nó biến ra các hình ảnh đây ấy, thì những cái nó theo với cái cảnh trần, nó biến hóa. Cho nên nó là cái hư vọng, nó là cái vọng tâm, vọng thức, nó là cái hư vọng. Thế mà chúng ta lại cứ sống với nó. Còn cái tánh Phật đấy là cái tánh thực sự, cái nền tảng của sự cái biết của mình ấy, thì mình mải mê với cái những cái nhận thức, nhĩ thức suốt ngày này, cái trò chơi các hình ảnh âm thanh chúng ta mải mê suốt ngày, cho nên quên cái chân tâm bản tánh đi. Thế thì ấy, Phật nói là bốn cái thứ này là bốn cái kiện tướng để hàng phục vọng tưởng. Thế con nói tóm lại bốn cái là những cái gì? Cả tâm lẫn thân lẫn cảnh. Sáu căn ấy tức là thân, sáu trần ấy là cảnh, mà sáu thức là cái vọng tâm của mình. Cho nên cả thân vật chất lẫn tinh thần đều là những cái hư vọng. Cả thân, cả tâm, cả cảnh đều là hư vọng. Đây là cái tổng quát. Thế thì bốn cái này mà nếu con nhớ được ấy, thì gọi là bốn niệm xứ. Thì sao, tại làm sao bốn cái niệm xứ này lại là kiện tướng để hàng phục cái vọng tưởng? Ở trên đây Phật có ví cái vọng tâm của chúng ta đó, Phật ví với cái gì nhỉ? Sóng biển nè. Cái chân tâm thì ví với chân tâm ví với cái biển cả, cái thật. Thế còn cái vọng tâm ấy thì ví với những sóng gió. Cái sóng nó theo gió mà nó bật lên, thế hết gió thì nó lại lịm xuống, rồi mai có gió nữa nó lại vọng lên. Thế cái vọng tâm của mình ấy thì ví với cái sóng, còn cái chân tâm ấy thì ví với cái biển cả đấy. Thế thì cái biển cả là cái thật. Chư Phật sống với cái tánh Phật, với chân tâm, với cái cũng như cái biển cả nó là cái có thật, nó chừng lặng. Cho nên Phật sống với cái chân tâm thì Phật nét mặt khoan thư tươi tỉnh. Thế còn chúng ta sống với cái vọng tâm thì sao? sống gió là mình. Thế cho nên là nay buồn mai vui, chuyển động, sao xuyến. Đã. Thế Phật chỉ cho chúng ta cái chỗ đó, tức là khuyên chúng ta bỏ cái vọng tâm mà trở về với cái chân tâm. Thế rồi đây, đấy là chỉ bày cái tình cảnh của chúng ta. Bây giờ Phật cho cái thuốc, Phật chỉ cho chúng ta cái gì, thuốc gì để ra, để thoát được cái vọng tâm mà trở về cái chân tâm. Xứ là kiện, bốn kiện tướng. Vậy thì cái gì, phải tu cái gì thì sẽ thoát được cái vọng tâm? Nhờ là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nghĩa là gì? Bốn cái chỗ mình phải nhớ, không được quên. Nói lại, tứ niệm xứ là cái gì? Bốn cái việc này phải nhớ, không được quên. Đã. Ví dụ như bốn cái, con kể bốn cái là những cái gì thì gọi là bốn nào? Kể bốn cái niệm xứ xem nào. Gì nữa? Hai là thọ thì khổ. À. Ba là tâm vô thường. Bốn là pháp vô ngã. Đó. Bốn là pháp vô ngã, tức là không thật. Đấy. Thế thì bốn cái này mình phải thường nhớ. Thế cái người mà thân bất tịnh mà lại cứ quên, lo đi giễu người khác, thì cái người ấy là người không có trí tuệ. Bởi vì cái thân mình nhơ bẩn mà mình lại quên. Thế bây giờ nhớ đến là cái thân mình nhơ bẩn, nhớ được thì đó gọi là có trí tuệ. Cái lúc nào nhớ thì là có trí tuệ, mà lúc nào quên ấy, thì tức là cái người lại là người mê. Đấy. Thế cho nên muốn dạy chúng ta cái trí tuệ, Phật phải dạy chúng ta phải nhớ, tập nhớ đã. Bởi vì chúng ta suốt ngày quên, thì bây giờ phải tập nhớ. Thế cho nên không gọi là bốn tuệ xứ, mà gọi là bốn niệm xứ. Nhớ được ấy, là người mình là người quên. Nhớ mà nhớ hoài thế là thành trí. Mà hễ mà biết là tâm thân mình bất tịnh thì đó là người có trí, người thấy được sự thật là có trí. Mà cứ nhớ nhớ hoài như thế là người có trí. Mà có trí tuệ hoài như thế, trong cái nếp sống hàng ngày, ăn ở rõ ràng, đúng cái lẽ phải, là biết cái thân mình bất tịnh, thành cái hiện cái đức khiêm nhường. Để thấy cái vị ấy là người có trí tuệ. Tức là cái trí trước hết là phải niệm, rồi từ cái niệm lâu nó thành trí, rồi từ cái trí nó lâu nó thành tuệ. Tuệ nghĩa là nó hiện lên bằng cái nếp sống, cái cách ăn ở của mình. Nó hiển cái người đã giác tỉnh được cái việc này. Thế như thế đến khi ấy gọi là có tuệ.